Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, muốn hồn cốt chính mình lấy. Đường Cửu một đoàn người rất nhanh liền lên tới đỉnh núi. Độc Cô Nhạn nhìn đến Đường Cửu đối với rộng rãi kiến trúc mê, dùng cánh tay đụng đụng Đường Cửu, "Tiểu Cửu, có phải hay không bị cái này rộng rãi cung điện cho rung động đến rồi? Này người ta hơn ngàn năm tích lũy, cái kia thật không có, ta chẳng qua là cảm thấy, đập nó nhất định rất thoải mái." Đại sư khóe miệng giật một cái, dẫn mọi người tiến nhập đại điện. Tiểu Cương, một cái lão giả tinh thần quắc thước đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo vị trí bên trên đứng lên. Phụ thân, đại sư phù phù một tiếng, quỳ gối trước mặt lão giả, trong mắt sớm đã ẩm ướt. Trước mặt lão giả này chính là phụ thân của hắn, Chân Long Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Gọi phụ thân không ổn đâu, ngươi sớm cũng không phải là Lam Điện Bá Vương Long Tông người bị trục xuất gia tộc. Tại sao cha con nói chuyện? Lúc này thời điểm, ngồi tại Ngọc Nguyên Trấn hạ thủ đại trưởng lão nhàn nhạt âm hiểm mở miệng. Ngọc Nguyên Trấn khẽ thở dài một hơi, sau đó thản nhiên nói, Tiểu Cương, ngươi tới làm gì? Đại sư đối với phụ thân Ngọc Nguyên Trấn trùng điệp dập đầu lại ba cái, lại nổi lên thân lúc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, không tại nhìn phụ thân của mình, mà là hướng về phía chủ vị Lam Điện Bá Vương Long Tông chủ, cũng chính là Ngọc Thiên Hằng phụ thân Ngọc Tiểu Phong, nói, Ngọc Tông chủ, ta là tới hướng Quý Tông lấy một cái công đạo. Công đạo? Ngọc Tiểu Phong nhíu mày, chính mình cái này đệ đệ, có gì công đạo có thể lấy? Đệ tử của ta Đường Cửu, tại mấy tháng trước, đánh chết một đầu thiết giáp long, cứu được Ngọc Thiên Lỗi đoàn đội, nhưng, Ngọc Thiên Lỗi, Ngọc Thiên Tín hai người lại lấy oán báo ân, thừa dịp đệ tử ta hấp thu hồn hoàn lúc, đoạt cướp đi vạn năm hồn cốt. Hôm nay, ta chính là đến hỏi Quý Tông đòi lại hồn cốt. Đại sư nói năng có khí phách, lạnh lùng nhìn chằm chằm ca ca của mình, nói vớ nói vẩn, chúng ta sẽ đoạt ngươi đệ tử hồn cốt, đệ tử của ngươi còn có thể cứu chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông người. Sao mà buồn cười, không đợi tông chủ trả lời, tam trưởng lão thì mở miệng mỉa mai, thế nào, dám làm không dám nhận? Các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông, còn có thể muốn chút mặt sao? May mắn, ta có nhân chứng, Ngọc Thiên Hằng ngươi đến nói một chút. Đường Cửu cười nhạo nói, Ngọc Thiên Hằng lập tức nói, sự thật lại như nhị thúc, đại sư thuật, lúc ấy may mắn Đường Cửu xuất thủ, không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở chỗ đó, mà Ngọc Thiên Lỗi, Ngọc Thiên Tín thì là cướp đoạt người ta hồn cốt. Thiên Hằng, ngươi là Lam Điện Bá Vương Long Tông, làm sao, lấy tay bắt cá, a? Tam trưởng lão không vui hừ nói, Ngọc Tông chủ, ta cũng là vì việc này mà đến, ngày đó, tôn nữ của ta cũng tại, làm sao, các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn ăn một mình. Độc Cô Bác hừ lạnh nói, Độc Cô Bác vừa mở miệng, không còn có người nghi vấn đại sư theo như lời nói. Lúc này thời điểm, đại trưởng lão mở miệng nói, hồn cốt đã để nhi tử ta luyện hóa, ta tông môn nguyện ý bồi thường cho Độc Đấu La 5 triệu kim hồn tệ. Như thế nào? Dễ nói. Độc Đấu La cười ha ha, tặng không tiền ngu sao không cầm. Tiếp nhận đại trưởng lão đưa tới thẻ, liền trực tiếp ném cho Độc Cô Nhạn. Đại sư mở miệng nói, cái kia đệ tử ta hồn cốt đâu? Nhi tử ta đã luyện hóa, làm sao, ngươi muốn từ hắn giữa hai chân móc ra hay sao? Đại trưởng lão hừ nói, các ngươi đây là không có ý định trả. Ngọc Tông chủ, Lam Điện Bá Vương Long Tông, thật chẳng lẽ thành cường đạo hay sao? Đại sư lạnh lùng nhìn lấy ca ca của mình, trong mắt tràn đầy tức giận. Người ta Độc Đấu La vừa mở miệng, các ngươi thì bồi cho 5 triệu kim hồn tệ. Kết quả, đến chính mình thì muốn trốn nợ. Ngọc Tiểu Phong trầm ngâm thật lâu, cười nói, Tiểu Cương, hồn cốt đã bị luyện hóa, lại lấy ra, vậy thì đồng nghĩa với muốn phế Ngọc Thần đại ca chân. Ta làm chủ, để ngươi một lần nữa trở về gia tộc, mà hồn cốt coi như ngươi cống hiến cho gia tộc như thế nào. Đường Cửu đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, Ngọc Thiên Hằng lão cha thật đúng là giỏi tính toán a. Đường Cửu cũng không có mở miệng, mà chính là thần sắc không đổi nhìn về phía đại sư. Hắn rất muốn biết, một lòng muốn trở về gia tộc, đến gia tộc bất kỳ đại sư lựa chọn như thế nào. Đại sư trong mắt vùng vẫy một lát, lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, ta cự tuyệt. Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cao giọng gầm thét, đây chính là ngươi trở về gia tộc cơ hội tốt nhất. Hồn cốt không phải ta, là đệ tử ta. Ta Ngọc Tiểu Cương không biết dùng đệ tử đồ vật, vì ta giành lợi ích. Mời Ngọc Tông Chủ trả lại hồn cốt. Đại sư mỗi chữ mỗi câu, thanh âm kiên định. Ngọc Tiểu Phong sắc mặt khó coi, nhìn về phía đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, hồn cốt là ngươi nhi tử luyện hóa, ngươi bây giờ nói một chút nên làm cái gì? Đại trưởng lão hừ nói, hồn cốt vốn là vô chủ chi vật, đương nhiên là người nào đoạt đến thì về ai. Vậy thì có cái gì có trả hay không đạo lý? Có điều, con người của ta lớn nhất giảng đạo lý. Hồn cốt ngay tại nhi tử ta thể nội. Các ngươi nếu là có bản sự cướp đi, hồn cốt thì cho các ngươi. Ta làm điện bá vương Long Tông không có bất kỳ dị nghị gì. Nói. Đại trưởng lão gõ bàn một cái nói, Ngọc Thần, đại trưởng lão sau lưng đi ra một người trung niên nam tử. Ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua đại sư, hắn mỗi đi một bước, trên thân thì hiện lên một cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen. Ngọc Thần, 74 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, muốn hồn cốt, chính mình tới lấy. Ngọc Thần ngạo nghễ nhìn lấy đại sư. Mỉa mai khóe miệng nhẹ cười, các ngươi khinh người quá đáng. Đại sư khí sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nói, Ngọc Tông Chủ, chân long đấu la, quý tông chính là như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Đại sư phụ thân chân mày hơi nhíu lại, nhưng vì tông môn đoàn kết, hắn cúi phía dưới mí mắt, không có ý định quản. Ngọc Tiểu Phong thân là tông chủ, hắn có thể không thể lên tiếng, trầm ngâm thật lâu nói, Tiểu Cương, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đây cũng là duy nhất biện pháp giải quyết. Đánh bại Ngọc Thần, lấy đi hồn cốt, hoặc là cứ thế từ bỏ. Tốt, tốt một cái làm điện bá vương Long Tông. Đại sư khí sắc mặt tái xanh, hắn cùng Đường Cửu làm sao có thể là Ngọc Thần đối thủ. Chúng ta đi. Đại sư liền muốn lôi kéo Đường Cửu rời đi, nhưng Đường Cửu lại lắc đầu, lãng đựng nói, ta tiếp nhận đề nghị này. Tiểu Cửu, hắn nhưng là hồn thánh. Đại sư vội la lên, ta thế nhưng là đánh bại qua bất động minh vương Triệu Vô Cực. Hắn có vẻ như muốn cấp 76. Đường Cửu tự tin nói, đại sư sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Đường Cửu vậy mà đã đánh bại Triệu Vô Cực. Nhưng đại sư vẫn lắc đầu nói, Triệu Vô Cực ta biết, 7 cái hồn kỹ bên trong, 3 cái đều là phế hồn kỹ, thực lực giảm đi nhiều, người đối mặt thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư. Đỉnh cấp thú võ hồn, so Triệu Vô Cực võ hồn đẳng cấp cao hơn, hắn hồn hoàn đều là tiếp cận cực hạn. Mà lại mỗi một cái hồn kỹ đều là gia tăng công kích, trọng yếu nhất chính là hắn còn có một khối vạn năm hồn cốt. Lão sư, ta tin tưởng mình có thể thắng. Đường Cửu trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, gặp đến đại sư còn muốn khuyên can, Đường Cửu nhỏ giọng đối đại sư nói, yên tâm, đợi lát nữa ta đánh không lại liền hướng Độc Đấu La chạy đi đâu. Đến lúc đó, để Độc Đấu La ra tay khẽ vẫy giết chết hỗn đản này. An đại sư tâm về sau, Đường Cửu lúc này mới từng bước một đi hướng Ngọc Thần. Viên đạn kiến võ hồn chiếm hữu, ba cái huyễn lệ hồn hoàn lơ lửng mà ra, tím đen đen, làm Điện Bá Vương Long Tông mọi người cùng nhau hít sâu một hơi. Chấn động vô cùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.